Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1462, khủng bố Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, ngay tại chiến đấu Tây Môn Phiên Phúc cùng Bắc Cung Lưu Ly cũng ầm ĩ thét dài. Tây Thiên Thánh Cung, Bắc Hoang Ma Cung, toàn lực để lên đến, chế tạo cơ hội. Tam đại chúa tể đi theo đồng thời gào thét, Vân Tôn, để cho ngươi cửu tôn điện lực lượng lui ra chiến đấu. Nhanh, rút lui, Vân Dương bờ môi mím thật chặt, hắn lập tức minh bạch Đông Phương Hạo Nhiên đám người tâm ý nghĩ cách làm. Càng thêm lý giải, hiện tại xem ra, nhân tộc bên này lâm vào chưa từng có thế yếu, cố định kế hoạch gần như toàn hủy. Triệt để không gánh nổi phe mình phòng tuyến. Yêu tộc hải tộc tiến nhanh mà vào. Cơ hồ đã thành kết cục đã định. Dưới tình huống như vậy, coi là thật toàn bộ chiến tử ở đây. Không những là chuyện vô bổ, ngược lại di họa vô tận. Chỉ có bảo tồn nhân loại chiến lược hạt giống. Rút về đại lục, tại sau này dài dằng dặc thời gian bên trong. Không ngừng mà cùng yêu tộc chiến đấu. Mưu đồ đằng sau còn có thể đông sơn tái khởi, ngóc đầu trở lại, mà nếu muốn giữ lại, tự nhiên muốn giữ lại thiên tài nhất, có tiềm lực nhất bộ phận, mà trước mặt, phù hợp nhất điều kiện này, chỉ có cửu tôn điện, có được hoàn chỉnh truyền thừa lại tiềm lực vô hạn cửu tôn điện. Đông Phương Hạo Nhiên bọn người tin tưởng, càng tự tin, chỉ cần cửu tôn điện vẫn còn. Nhân loại tu đồ tân hỏa liền sẽ không đoạn tuyệt, tất nhiên có đem yêu tộc trục xuất huyền hoàng nhân giới, thậm chí hủy diệt yêu tộc một ngày. Cho nên Đông Phương Hạo Nhiên bọn người trong nháy mắt liền hạ xuống quyết định. Tam đại thiên cung, vì thế tử chiến, nhưng cho dù là hao hết sinh mệnh, cũng phải vì cửu tôn điện sáng tạo cơ hội, để cửu tôn điện người, tận khả năng nhiều rút khỏi đi. Rút về đi, dạng này, nhân loại trong tương lai liền còn có hy vọng. Nhưng phần hảo ý này, lại là Vân Dương không thể nào tiếp thu được. Vì một ngày này quyết chiến, nhân loại bỏ ra bao nhiêu, vừa chuẩn bị bao nhiêu. Thậm chí ngay cả tiếp cận một nửa yêu tộc cao tầng đều đã xúi dục. Chẳng lẽ cho tới bây giờ, thế mà còn muốn chắp tay nhận thua? Nếu là hiện tại nhân loại nhận bại nói, cái thứ nhất đào ngũ phản bội liền phải là những cái này yêu hoàng. Bọn hắn thù lớn chưa trả không giả, nhưng cũng phải có hy vọng báo thù mới được. Yêu tộc đại thế sắp thành, bọn hắn không có khả năng đi ngược dòng nước, coi như ưng tộc như cũ bảo trì dự tính ban đầu. Mặt khác chư hoàng vì tự thân chủng tộc kéo dài. Tuyệt sẽ không tiếp tục một con đường chạy đến đen. Vân Dương nhất là không cam tâm. Vạn hai phần không cam tâm. Còn có cơ hội. Nhất định còn có cơ hội. Trời không tuyệt đường người. Vân Dương một ý nghiêm nghị. Thiên ý chi đao hào quang lại thịnh. Trong nháy mắt 7 chiêu 14 thức đồng thời đẩy ra. Bên người ngàn trượng hải tộc yêu tộc. Đều thanh không. Theo sát lấy. Vân Dương đem đao làm kiếm, tái hiện đồ tẫn thiên hạ hữu Hà Phương, xen lẫn không thể tranh phong sắc bén gào thét, cưỡng ép xông vào không trung Đông Phương Hạo Nhiên vòng chiến. Ngạnh sinh sinh va chạm đi vào, trong nháy mắt, kiếm quang như là tinh hà treo ngược, lộng lẫy vô biên, phốc phốc phốc phốc, 17 vị yêu tộc thánh nhân không có ngoại lệ, tất cả đều toàn thân máu tươi. Hết sạch sức lực từ không trung rơi xuống, theo Vân Dương chiến lực tiêu thăng, đã có thể tại tương đương trình độ bên trên trọng thương cao giai thánh nhân. Mặc dù còn không thể nhất cử diệt sát chi, nhưng khiến cho chiến lực tạm mất, cũng đã không phải chuyện quá khó khăn. Vân Dương một phát bắt được Đông Phương Hạo Nhiên, còn có cơ hội, nơi nào còn có cơ hội. Đông Phương Hạo Nhiên cơ hồ là cầu khẩn. Vân Dương, chuyện không thể làm, ngươi rút lui đi, coi như ta van ngươi, cho chúng ta nhân loại, giữ lại một chút hy vọng hòa chủng. nếu là chúng ta những này chết hết ở nơi này, nhân loại liền xong rồi. Vân Dương cắn răng, nói, hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu. Yêu tộc hải tộc đại bộ đội còn không có tới đây chứ. Cũng chính là nước biển xông tới mà thôi. Nhưng ở trong thời gian ngắn, nước biển cũng xông không được bao xa. Hiện tại mất lớn dự toán không chỉ là chúng ta, còn có yêu tộc hải tộc. Tin tưởng bọn họ cũng không nghĩ tới cái gọi là kế sách diệt thế uy năng lại dồn như vậy. Đến tiếp sau, chiến lược chiến thuật tất nhiên cùng cố định có khác biệt. Đây chính là chúng ta cơ hội. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ cần có người trước ngăn lại chặn lại, lại từ chúng ta mấy cái tu vi cao nhất, lập tức trở về đi. Tại 500 dặm có hơn vị trí, nhân loại doanh địa phía trước nhất, rời núi cản đường, đem nước biển chặn đường ở chỗ này. Yêu hoặc hải tộc có thể rời núi xúc biển, nhân loại chúng ta lại làm sao không thể rời núi ngăn chiều. Đông Phương Hạo Nhiên ngang ngược mà tràn đầy tơ máu nhãn tình sáng lên. Việc này có thể thực hiện, việc này tuy nói có thể thực hiện, nhưng là Vân Dương cùng Đông Phương Hạo Nhiên đều biết, cũng chính là kế tạm thời mà thôi. Bởi vì vội vàng chuyển tới Đại Sơn, căn bản cũng không có trước kia huyết hồn sơn đã bao hàm tinh không vĩ lực không thể phá vỡ. Tùy tiện một vị yêu tộc thánh nhân, chỉ cần tìm được cơ hội tiếp cận, liền có thể tiến hành phá hư. Nhưng giờ phút này, thủ đoạn này cũng đã trở thành ngăn cản hải tộc trọng yếu nhất một bước. Yêu tộc cố nhiên đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là hải tộc theo thủy triều đi vào huyền hoàng đất liền. Chỉ cần thủy triều vào không được đất liền, nhân loại nguy cơ liền sẽ làm dịu tám thành trở lên. Đối với nhân loại bình thường tới nói, ngược lại là theo nước biển tiến vào yếu tiểu hải tộc càng có uy hiếp. Cái nào ai tới chặn đâu? Mãng ngược, Đông Phương Hạo Nhiên hét dài một tiếng, từ yêu tộc trong trùm vây, trực tiếp giết ra ngoài, nghiêm nghị hét lớn, mãng ngược, oanh một tiếng bạo hưởng, mãng cửu toàn thân trên dưới đều là lâm ly máu tươi bay lên giữa không trung. Làm sao? Chúng ta thánh địa đằng sau, còn cần một canh giờ, nhờ ngươi. Xin nhờ toàn bộ thiên phạt thánh địa. Mãng cửu lập tức quay đầu nghiêm nghị hét lớn. Thiên phạt thánh địa, phi hành huyền thú, toàn viên xuất động. Phương xa, thiên phạt thánh địa trụ sở. Oanh một tiếng, vô số phi hành huyền thú, tất cả đều dâng lên, cấp tốc che đậy chiếm lĩnh bầu trời. Mãng cửu chỉ một ngón tay, nghiêm nghị, các con, cho ta. Nổ bọn hắn, nổ bọn hắn. Vân Dương các loại chấn động trong lòng. Làm sao nổ? Chỉ có tự bảo huyền thú chi thể, tự bảo huyền thú chi hồn, tự bảo huyền thú nội đan, giống nhau ưng hoàng, quy tướng đồng dạng cực đoan nhất cách làm. Sau đó nó hậu quả lại là hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không siêu sinh. Các người nhanh đi, chỉ là một canh giờ. Lão Phu, có thể ngăn cản. Mãng cửu cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp xoay người một cái, thẳng ngăn cản yêu hoàng. Long Ngự Thiên, đến, cho lão tử nạp mạng đi. Cả người như chớp giật bay ra ngoài. Vân Dương cùng Đông Phương Hạo Nhiên càng không do dự, tức thời quay đầu mà đi, tìm kiếm ngay tại hỗn chiến Tây Môn Phiên Phúc. Đem tình huống nói chuyện, ba người lập tức bước ra. Sau khi mấy người đuổi tới Bắc Cung Lưu Ly bên kia thời điểm, lại thấy được một màn để đám người trợn mắt hốc mồm toàn thân phát lạnh cảnh tượng. Bởi vì hiện tại cùng Bắc Cung Lưu Ly dây dưa tranh đấu chính là Phượng Hoàng. Một cái cùng mọi người nhận biết, hoàn toàn khác biệt, Phượng Hoàng toàn thân trên dưới cái nào đều bốc lên bạch quang. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình tượng nói, cùng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người. Bắc Cung Lưu Ly có thể nói là xuất tẫn sữa lực cùng hắn liều mạng. Nhưng Phượng Hoàng bất quá đưa tay nhấc chân, liền đem huyền hoàng nhân giới tam đại chúa tể một trong Bắc Cung Lưu Ly đánh ngã trái ngã phải. nhất là Phượng Hoàng hay là một bộ trọng thương chưa lành thảm đạm tình huống. Là cho nên hai người giao thủ dấu hiệu vô cùng quỷ dị, Bắc Cung Lưu Ly vậy mà đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Phượng Hoàng. Tùy tiện một quyền liền có thể để Bắc Cung Lưu Ly phun máu tươi tung tóe, bay ngược mà đi. Bắc Cung Lưu Ly nỗ lực lần nữa xông lên, lại sẽ bị Phượng Hoàng một cước đạp bay. Răng rắc thanh âm vang lên không ngừng. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, Bắc Cung Lưu Ly trên thân đã không biết vỡ vụn bao nhiêu khối xương. Nhưng Bắc Cung Lưu Ly như cũ không có chút nào chịu buông lỏng, càng chưa từng hơi cách. Nếu là buông ra dạng này, Phượng Hoàng đi đối phó người khác, chỉ sợ vừa ra tay chính là một mảng lớn thương vong. Hắn lần lượt xông đi lên, lần lượt bị đánh lui, lần lượt thụ thương, tình huống càng ngày càng bất lợi. Bởi vì theo hai người giằng co, Phượng Hoàng đối với tự thân lực lượng khống chế càng ngày càng lộ ra tự nhiên. Hiển nhiên là dần dần thích ứng bản thân đột nhiên tăng vọt lực lượng. Bắc Cung Lưu Ly lại là lo lắng, lại là vô lực, ý tuyệt vọng dần dần chiếm cứ nó trong lòng. Đó là một loại đã đánh bạc tính mệnh đi, nhưng cũng đối với mục tiêu địch nhân không tạo được nửa điểm tổn thương, chế tạo không ra nửa điểm phiền phức, cảm giác bất lực, để Bắc Cung Lưu Ly vô hạn sụp đổ. Nếu không có hộ thế cứu dân đạo tâm còn tại kiên trì, không cần Phượng Hoàng phản kích, Bắc Cung Lưu Ly sớm đã lưu ly tắc nát, Bắc Cung không được đầy đủ. Mắt thấy một màn này, Vân Dương đám ba người đồng thời ngây ngẩn cả người. Đó là Bắc Cung Lưu Ly. Bắc Cung Lưu Ly tu vi mặc dù không bằng Phượng Hoàng, nhưng cũng chênh lệch không xa mới là chính diện đối đầu Phượng Hoàng, coi như không phải là đối thủ. Chiến đấu đến ngàn chiêu phía trên, tuyệt không phải việc khó. Nếu là liều mạng, chiến đấu tầm vài ngày vài đêm cũng không phải vấn đề mới đúng a. Nhưng bây giờ, đang nhìn đứng lên không tại trạng thái Phượng Hoàng thủ hạ, thế mà không chịu nổi một kích. Cái này tình huống như thế nào? Có thể hay không quá kinh khủng một chút đâu? Không được qua đây. Bắc Cung Lưu Ly thất khiếu chảy máu, thấy được Đông Phương Hạo Nhiên chờ đến lân cận, nghiêm nghị quát, đừng tới đây. Phượng Hoàng không biết vì sao, thực lực bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, dựa vào chúng ta lực lượng đẳng cấp đã không đả thương được hắn. Nhưng càng nhiều người công kích hắn, sẽ chỉ gia tốc hắn thích ứng cái kia phần lực lượng quá trình. Liền giống với hắn hiện tại ngay tại bắt ta luyện tập. Các ngươi tới, chỉ là tự chịu diệt vong, sẽ chỉ làm hắn gia tốc dung hợp tiến độ. Tuyệt đối không nên tới a. Chờ ta tự bảo đằng sau, các ngươi lại nghĩ biện pháp. Bắc Cung Lưu Ly nghiêm nghị hét lớn, tuyệt đối không nên tùy tiện tới giúp đỡ. Được lợi sẽ chỉ là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đứng trên không trung, đồng dạng thất khiếu chảy máu, đồng dạng mình đầy thương tích, nhưng trong cử chỉ lại là phong đạm vân khinh, tao nhã nho nhã, một phái ung dung khí độ. Hắn liếc nhìn Vân Dương, ha ha cười nói, Vân Tôn, đại chiến vừa lên, hai chúng ta liền lại đối mặt, tới. Để chấm duỗi số lượng, ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Lời còn chưa dứt, đột nhiên không để ý Bắc Cung Lưu Ly điên cuồng tập kích tới công kích. Mặc cho Bắc Cung Lưu Ly song trưởng cuồng phong mưa rào đồng dạng rơi vào trên người mình, phát ra kinh thiên động địa oanh minh, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, cách không một quyền, hướng về Vân Dương bên này đánh tới. Vân Dương nhất thời cảm giác được miệng mũi một trận ngạt thở. Phượng Hoàng nắm đấm còn chưa tới, quyền ép liền đã để cho mình không thở nổi. Dưới sự kinh hãi, ngang nhiên một đao bổ ra. Oanh, Phượng Hoàng nắm đấm đỉnh lấy thiên ý chi nhận, tiếp tục nện mà đến. Uy thế không giảm trái lại còn tăng. Thiên ý ghi nhận sống đao bị quá mức lực lượng cuồng mãnh đẩy đến cuốn ngược mà quay về. Không có chút nào hoa trương giả bộ đâm vào Vân Dương trên lồng ngực. Vân Dương quát to một tiếng, chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần, thân thể bồng bềnh lung lay bay ra ngoài mấy trăm trượng. Phun một ngụm máu tươi phun ra, ngẩng đầu nhìn lại, một mặt không dám tin. Đây là Phượng Hoàng sao? Canh ba cố gắng bên trong, mỗi ngày 9,000, đối với ta bộ xương già này tới nói, thật là có chút khó khăn đâu. Bất quá sắp chọn bộ rồi, làm sao cũng muốn để các huynh đệ tỉ muội thoải mái một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.